Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 16, tỉnh lại ý chí chiến đấu màu cam anh hùng. Trong hình ảnh, Gaara lời nói hấp dẫn toàn bộ Nhẫn Liên. Đã không có người lại suy nghĩ nổi thống khổ của mình. Tình cảm liên hệ để bọn họ cách cục thăng hoa. Suy tính là toàn bộ thế giới thống khổ. Là thân là nhân loại. Thân là ninja, lại bị cho rằng đạo cụ, cho rằng vũ khí thống khổ. Nhưng mà, ngoặc kép, cái này, nhưng mà, là trong hình ảnh Gaara trong lời nói khí lực nặng nhất một thanh âm. Đây là một cái chuyển ngoặt từ. Nhưng mà Konoha một gã ninja ngăn trở ta. Ngoặc kép, hở, Konoha hình chiếu trước người sửng sốt. 3 năm sau có người có thể để Gaara nói ra lời như vậy. Cái kia cái này ninja phải là lần này trung nhẫn sát hạch trong lúc ngăn cản hắn chứ? Chẳng lẽ là cũng là hạ nhẫn? Không có khả năng. Không có khả năng. Làm sao có khả năng có hạ nhẫn có thể đánh bại cái kia sát thần? Chỉ có Konoha vài cái biết tình huống cao tầng. Nhìn về phía Naruto trong mắt mang theo vui mừng. Có thể cản dừng Jinchuriki. Cũng chỉ có Jinchuriki đi. Senju Tobirama. Quả nhiên là tiểu tử kia sao? Thật là một rất giỏi ninja a. Từ nhỏ thời điểm bắt đầu liền cụ bị cải biến lòng người năng lực sao? Điểm ấy so với đại ca còn muốn xuất sắc a. Nhị đại mục Hokage hồi tưởng lại 4 trận chiến lúc. Đi qua Yamanaka nhà bí truyền nhẫn thuật. Đem tâm tình chia sẻ cho Nhẫn Liên mọi người thiếu niên tóc vàng. Cái câu kia ta cũng không tiếp tục nghĩ hối hận. Tỉnh lại bao nhiêu cũng định buông tha ý chí. Trong hình ảnh Gaara rơi vào hồi ức. Hình ảnh cư nhiên chiếu ra hắn suy nghĩ trong lòng. Yamanaka Inoichi thán phục với Mạc Hậu giả lại có bọn họ Yamanaka bí thuật đọc tâm thuật. Narashikaku thì phiền táo chuyện phiền toái một đống. Làng cát cùng Konoha thôn vĩ thú Jinchuriki bị toàn bộ nhẫn giới công khai. Hình ảnh thật đẹp. Hắn đều không dám nghĩ. Gaara trong trí nhớ, dần dần hiện ra một cái gần giống như hắn lớn tóc vàng nam hài. Tóc vàng, làm nhãn, mang theo Konoha hộ ngạch. Trên gương mặt có mèo một dạng tròm dâu. Tràn đầy tiểu ý trên mặt là cùng Gaara tuyệt nhiên ngược lại ánh mặt trời. Đệ tứ, không phải, là Naruto. Ghê tởm, cái kia một mái tóc vàng óng cùng lam nhãn kém chút để hắn nhìn lầm rồi. Tham gia trung nhẫn thì thí sinh tập thể kinh ngạc. Chẳng lẽ là, nhớ tới trường thi bên trên cái kia kim mao tiểu tử vỗ bàn một cái. Ta Uzumaki Naruto, tuyệt sẽ không trốn tránh. Coi như làm cả đời hạ nhẫn. Ta cũng muốn làm bên trên Hokage cho các ngươi xem. Để toàn bộ thôn nhân tán thành sự tồn tại của ta. Lớn mật phát biểu, chẳng lẽ, đáp án không phải Hokage. Không phải người trong thôn. Không phải hạ nhẫn, mà là Uzumaki Naruto. Lúc này ngay cả Gaara đều vẻ mặt khiếp sợ. Ngay vừa mới rồi, cái kia kim mao đến tìm hắn hạ chiến thư lúc hắn còn giống như không thèm để ý. Chỉ bằng hắn, một cái mềm yếu vô lực gia hỏa, làm sao có khả năng ngăn cản thân là phong quốc binh khí chính mình. Hở, Gaara, cùng ta nói, ở đệ nhị Hokage cùng Sasuke, Iruka, Sakura đám người dưới sự trợ giúp đã khôi phục tinh thần Naruto xả hề hề lấy M ngồi tư thế quỳ. Ngồi dưới đất, nhìn lấy trong hình ảnh cái kia Gaara trong đầu hiện lên bóng người. Cái kia là ta lớn lên dáng vẻ sao? Rất tuấn tú a. Sakura tuy là cũng cho là như vậy, nhưng vẫn là theo thói quen ói ra cái khe. Không có khả năng, nhất định là hắn trong ấn tượng đem người mỹ hóa. À. Hắn tại sao muốn ở trong trí nhớ mỹ hóa ta à? Ách, chấm ngoặc kép, Sakura sửng sốt, luôn cảm giác mình nói có chỗ nào không đúng, có tìm không được vấn đề cụ thể. Chỉ có Mikoto thấy tiểu nhi tử mất hứng bĩu môi. Thật thú vị đâu, Naruto quân cùng tiểu Sasuke tương đương Naruto không biết. Tại hắn mặt xuất hiện tại hình chiếu bên trên lúc, còn lại nhẫn thôn tình báo bộ lập tức bắt đầu làm việc. Có thể cản dừng Jinchuriki, khiến cho trở thành Kazeki, hậu kỳ càng đảm đương thượng nhẫn ninja liên đại đội tổng đội trưởng nhân tuyệt đối không thể xem thường. bi tình âm nhạc, giống như là diễn tấu ra gara trong lòng chỗ trống. Hắn nằm ở trong rừng cây. Cách đó không xa một viên kim hoàng đầu đang hướng hắn chậm rãi nhúc nhích. Là, vâng, đúng, là bây giờ Gara. Trong hình ảnh Gara đang ăn mặc cùng hiện tại quần áo giống nhau. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Chuyện cho tới bây giờ, ngay cả Gara cũng không kịp chờ đợi muốn biết. Nếu quả như thật có cái gì có thể đem hắn từ trong địa ngục kéo ra ngoài. Đem hắn con quái vật này biến thành nhân loại lời nói. Gara không biết nên thế nào biểu đạt, chỉ là trong đầu ngẩn ngơ xuất hiện cái kia quỷ dị câu hỏi. Sau khi chiến tranh kết thúc liền tới chặt bỏ ta thủ cấp tốt lắm. Móc lửng ngoặc kép, đừng tới đây, chấm ngoặc kép. Trong hình ảnh Gara cư nhiên bởi vì sợ hãi mà lùi bước. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.